Chương 124, Quan Trương liên thủ. Quả nhiên Triệu Thần ở trên không nhìn Trương Phi bởi vì không địch lại Lữ Bố bị Lữ Bố công được luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau. Một bên Quan Vũ bĩu môi nói, tam muội không được á, ta đi giúp nàng. 82 cân thanh long hiển nguyệt đao dương lên, đỉnh đầu màu vàng chiến thần hai chữ hiện lên. Hoàng Kim Thiên Phú Quan Vũ nhẹ nhàng thúc mạnh ngựa thường, bị chiến thần tăng tốc độ chiến mã lập tức giống như phi vậy vọt vào chiến trường, người không tới, khí đi đầu. Một khí thế bàng bạc cùng Trương Phi khí thế hợp hai thành một, ngạnh sinh sinh đích đem Lữ Bố khí thế đè ép trở về, đồng thời kèm theo nhanh chóng ngựa, thanh long hiển nguyệt đao đã Lữ Bố trước mặt. Lữ Bố vung kích một trận, trọng thanh long hiển nguyệt đao thiếu chút nữa ngăn chặn Lữ Bố phương thiên hỏa kích, nhưng Lữ Bố cái kia xinh xắn trong thân thể cũng không biết làm sao ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Của nàng hỏa kích tuy là đã run một cái, nhưng vẫn là đem Quan Vũ một đao phong ấn đến si tờ sao. Lúc này Trương Phi lại một mâu đâm đi qua, Lữ Bố phân thần nhất ngăn hồ sơ, Quan Vũ lại một đao chém Quan Trương liên thủ, cực kỳ kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn, khắp bầu trời hàn mang chợt tiết. Thế nhưng, những thứ này kinh khủng công kích dĩ nhiên có bị Lữ Bố gắt gao ngăn trở. Dưới bất đắc dĩ Quan Vũ chỉ có thể cũng mở ra chính mình thanh long hiển nguyệt đao. Thanh long hiển nguyệt đao mở Quan Vũ hét lớn một tiếng, giơ lên thật cao chí bảo thanh long hiển nguyệt đao. Chỉ thấy thanh long trên đao ánh vàng rừng rực, cùng Trương Phi trượng bát xà màu giống nhau hiện ra hai cái chữ to màu vàng thần binh lại là hoàng kim. Tuy là Triệu Thần bỏ qua chính mình thiên phú tấn cấp, nhưng nhìn đến Quan Vũ binh khí cũng là hoàng kim, cũng là không nhịn được thất vọng. Ở Triệu Thần thất vọng gian, một cái to lớn thanh long từ trên thân đao bay vút lên mà ra, dương nanh múa vút, tốt không vì vũ. Quan Vũ tay nâng một đao, bổ về phía Lữ Bố, đồng thời trên bầu trời thanh long cũng cùng nhau đập xuống. Hướng về Lữ Bố thân thể gầy ốm đánh tới. Thanh long tập kích đến, Lữ Bố phương thiên hỏa kích dương lên, một tiếng quát nhẹ, phá dương nhanh múa vướt thanh long cũng bị một hồi sáng chói bảo thạch sắc thôn vệ, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trương Phi hét lớn, nhị tỷ, ta kim xà đã bị phá, ngươi thả thanh long có ích lợi gì ta tới giúp ngươi. Nàng cũng một cái trượng bát xà mâu, gia nhập vào chiến đoàn. Hai người liên thủ, nhất mâu một đao, cùng nhau tấn công về phía Lữ Bố. Mà khiến cho mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, hai cái hoàng kim, không, không phải hai cái hoàng kim, xác thực nói, chắc là hai cái hoàng kim thiên phú, thêm hai cái hoàng kim phong linh bảng, tổng cộng bốn cái hoàng kim, thế nhưng bốn cái hoàng kim dĩ nhiên bắt không được Lữ Bố trên chiến trường. Mọi người đều ngơ ngác nhìn bốn cái hoàng kim cùng hai cái bảo thạch đối kháng, trong lòng thật lâu không nói, ở mọi người nhìn lại, đây chính là thần mà lúc này Lữ Bố lại cùng vừa, rồi bất đồng. Cả người bốn phía khí thế thu liễm không đang giải phóng chính mình cái kia cuồng ngạo kỳ thực, nhưng là lại thân hình cô đọng, chiêu nặng như núi, mỗi một kích đều nặng tựa nghìn cân, ngay cả Quan Vũ dùng nặng 82 cân thanh long hiển nguyệt đao cũng cảm giác được chống đỡ Lữ Bố công kích cật lực phi thường. Chính là Lữ Bố một mực Triệu Thần bên người, học được trọng kiếm vô phong đại xảo bất công. Nhị tỷ, người này khó đối phó á. Trương Phi công gia nhất mâu, hô lớn. Ta muội, ngươi cẩn thận một chút. Xem nhị tỷ uy ai nha. Quan Vũ bị Lữ Bố nhất kích kém chút đánh hạ mã đi. Nhị tỷ, ngươi đừng hồ đồ, nếu như đánh không thắng, chọc cho đại tỷ xuất thủ, vậy sự tình đại điều. Trương Phi lau mồ hôi thủy, vội la lên. Một câu nói này dọa Quan Vũ một cái kích lăng, nàng nhanh lên nhận thức chân chân mà vẹn ra thanh long đao, một bên đánh vừa nói, không sai, nếu như đại tỷ xuất thủ ai nha, thật là đáng sợ. Chứng kiến hai người chơi đùa bộ dạng, Uy phong lấm lấm hắc giáp la lị rốt cục phiền phức vô cùng, nguyên bản Lữ Bố e rằng còn sẽ không như thế xuất ruột, thế nhưng không nên quên, Lữ Bố thích nhất Triệu Thần ở phía trên nhìn đây cái này tiểu la lị giống như là đang lấy le một dạng chiến đấu, cho nên Quan Vũ cùng Trương Phi cái này cười đùa dáng vẻ cũng là Lữ Bố sinh khí. Chỉ thấy Lữ Bố phương thiên hỏa kích trầm xuống phía dưới, thiếp tới mặt đất bên trên, sau đó đột nhiên vung lên, hướng về phía trước khơi một cái. Thế tới giống như linh dương ngóc sừng, góc độ xảo quyệt dị thường, nhưng lại mang theo to lớn thần lực. Nàng xem ra Quan Vũ sức chiến đấu so với Trương Phi tới kỳ thực phải kém một ít, vì vậy trước công Quan Vũ. Cái này nhất kích tới vừa nhanh vừa vội, Quan Vũ không kịp né tránh, không thể làm gì khác hơn là hoành đao một trận. Có một tiếng vang thật lớn, to lớn thượng thiêu lực đánh vào Quan Vũ đao cái bên trên, nhất cổ cự lực theo đao cái xông lên, đem Quan Vũ đánh chúng bay khỏi lưng ngựa. Lập tức bay lên cao 2, 3 trượng. May mắn Quan Vũ cách ngăn hồ sơ được đúng lúc, lần này tuy là bị thiêu bay lên trời, nhưng không có thụ thường, trên không trung lật một cái bổ nhào, vững vàng rơi xuống đất. Của nàng chiến mã lại chạy cái không còn bóng nhi hừ nổ văng lên trời đi rồi kế tiếp. Lữ Bố nhất chuyển kích thân, lại rời về phía Trương Phi. Lữ Bố cưới là cả trong lịch sử đều ít có tọa kỵ Tê Phong Xích Thố, rất nhanh là đến Trương Phi bên người, vung kích đảo qua, có chút tạm đạm chung mang theo hào quang bảy màu ánh đến rồi Trương Phi trên mặt của. Trương Phi nhanh lên dùng trượng bát xà mâu nâng lên một chút, kết quả Lữ Bố dùng mũi kích lên tiểu câu lập tức khóa lại xà mâu cái, phất tay hướng trời cao vùng, Trương Phi cũng bị mang bay lên trời. Lúc rơi xuống đất tập trung nhìn vào, của nàng chiến mã cũng chạy không thấy ảnh nhi. Lữ Bố đang định truy kích thời điểm, cũng là nghe được Triệu Thần hơi lắc đầu, được rồi Hoàng Nhi, trở về đi, kế tiếp bản vương có chút việc cần hoàn thành. Lữ Bố ngẩng đầu cùng Triệu Thần bốn mắt nhìn nhau, gật một cái chính mình đầu nhỏ, phất tay, đánh chuông thu binh. Chứng kiến quỷ thần quân cùng đồng trác Tây Lương thiết kỵ như thủy triều thối lui, Tào Tháo nhất đẳng người, cả người mềm nhũn, đều là trong lòng buông lỏng, thế nhưng ngay sau đó là trong lòng căng thẳng. Hai cái hoàng kim tướng lĩnh cộng thêm hai cái hoàng kim phong linh bảng đều đánh không lại Lữ Bố, vậy lần này thảo phạt, lẽ nào cứ như vậy ngừng sao? Còn có thể cứu Tôn Kiên nhìn hạ mọi người nói, vừa rồi cái kia hai cái hoàng kim tướng lĩnh dường như nói nếu như đại tỷ xuất thủ rất đáng sợ. Chúng người con mắt nhất hiện ra, đồng thời nhìn về phía cái kia lục sắc cung trang thiếu nữ, thức tha như nước cười, ôn nhuyễn dáng vẻ, thật sự là khiến người ta không cảm thấy rất lợi hại, thế nhưng... Tất cả mọi người biết nơi đây không phải trông mặt mà bắt hình dong địa phương, không thấy được Lữ Bố cái kia tiểu la lị sức chiến đấu siêu vượt nhìn rất trâu bò hoa hùng vô số lần hơn nữa, thực sự không được, không thể làm gì khác hơn là dùng quân đội Điển Tôn Kiên nhìn hổ lao quan phía sau, nói. Lạc Dương chỉ cần đánh hạ Lạc Dương, chúng ta liền thắng lợi uy, Triệu Thần không biết lúc nào tới đến rồi Tào Tháo bầu trời, nhìn Tôn Kiên nói. Đưa người tên ngốc đó ý tưởng nhận lấy đi coi như là Lưu Quan Trương toàn bộ đều bên trên, cũng không phải Lữ Bố đối thủ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 337.